Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 9. Nàng phản ứng mãnh liệt như vậy. Không phải là sợ mọi người nghe thấy lời nói phía sau sao? Nàng quý ức chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu nàng trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không cho nàng lưu bất kỳ đường sống. Ghi âm tại mới vừa nhạc đệm bên trong. Đã truyền bá xong rồi. Quý ức lại không cứ tính như vậy ý tứ. Mà là đem ghi âm sau này lùi lại một đoạn. Tiếp tục điểm phát ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thiếu chút nữa quên mất. Tiểu ức, ta chuyển tới 1808 phòng. Không ở tại cách vách ngươi rồi. Quý ức một mực chờ đến lời nói của Lâm Nhã. Hoàn chỉnh phát ra xong. Mới đưa tay đồng hồ thu hồi. Đeo trở về lấy trên cổ tay. Sau đó không nhanh không chậm mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhã. Cơ hội ta không thể không cho ngươi. Là chính ngươi không cần. Sắc mặt của Lâm Nhã trắng hếu có chút dọa người. Bị răng dùng sức cắn môi dưới hiện lên xanh. Có thể quý ức mở miệng giọng nói. Lại không nửa điểm chuyển biến tốt. Ngược lại trở nên bộc phát ác liệt. Tựa như nữ vương như vậy. Khí thế 10 phần. Người đã biết. 4 năm trước. Mới vừa vào bê ảnh năm thứ nhất. Liền đại hồng đại tử. Hàng hot. Quý ức. Không phải là một nhân vật đơn giản. Như thế ta liền khuyên ngươi một câu. Bớt trêu chọc ta. Nói xong. Quý ức không dừng lại chốc lát. Trực tiếp xoay người. Đi lên giày cao gót rời đi. Thẳng đến quý ức bước vào thang máy. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Hai người ai cũng không lên tiếng. Chẳng qua là nhìn một cái Lâm Nhã. Sau đó liền từng người tìm một cái cớ. Cũng một trước một sau rời đi. Trong hành lang. Thoáng cái chỉ còn lại Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần hai người. Lâm Nhã rũ đầu xuống. Có chút không dám nhìn xem Hạ Quý Thần. Thật ra thì nàng chưa từng nghĩ phải đối phó quý ức. Là bởi vì Hạ Quý Thần. Nàng mới trăm phương ngàn kế an bài tối nay cái này một vỡ tuồng. Nàng là bê ảnh nổi danh hoa khôi của trường. Đuổi theo nàng nam sinh có thể lượn quanh bãi tập xếp hàng hai vòng. Có thể nàng tâm tình cao. Cái nào đều coi thường. Cho đến gặp Hạ Quý Thần. Nàng có một cái. Đồng hương là hệ đạo diễn. Nàng cũng bởi vì nàng đồng hương. Mới gặp Hạ Quý Thần. Từ đó về sau nàng thường xuyên đi tìm nàng đồng hương. Bất quá chỉ là vì nhiều tại Hạ Quý Thần trước mắt thoáng qua. Nhưng hắn chưa từng để ý qua nàng. Cho đến một cái nguyệt chi trước. Nàng và đồng hương nói chuyện trời đất thời điểm. Nhận được điện thoại của quý ức. Ngày đó tại phòng ăn ăn cơm. Nàng tận lực ngồi ở Hạ Quý Thần bên cạnh. Nàng mở miệng kêu quý ức thời điểm. Hạ Quý Thần nghiêng đầu nhìn một cái nàng. Khi đó. Nàng cho là chính mình mở miệng âm thanh quá lớn. Hắn theo tiếng nhìn nàng một cái. Nhưng ai biết cái kia một bữa cơm. Hắn lại thường xuyên nhìn nàng nhiều lần. Nàng cho là mình đưa tới chú ý của hắn. Đáy lòng vô cùng vui vẻ. Sau đó, còn có càng làm cho nàng vui vẻ. Đó chính là tại cơm nước xong. Nàng đi giặt rửa thau cơm thời điểm. Hắn đứng ở bên cạnh nàng. Hỏi nàng một câu, đồng học. Có thể cho số điện thoại sao? Một chớp mắt kia, nàng bia bao vui mừng hưng phấn. Nàng hết sức kềm chế con tim tung tăng. Ra vẻ mất tự nhiên cùng hắn trao đổi số điện thoại. Nàng thường xuyên mà lại chủ động liên lạc hắn. Hắn rất ít đáp lại nàng. Nàng nhớ hắn đại khái tính cách như thế. Trời sinh lạnh lùng. Mặc dù hắn không tỏ rõ muốn cùng nàng làm bạn bè trai gái. Có thể Đường Họa Họa cùng Bạc Hà hiểu lầm nàng và hắn quan hệ thời điểm. Nàng cũng không giải quyết. Bởi vì nàng cảm thấy. Nàng và hắn cuối cùng sẽ trở thành bạn bè trai gái. Nếu hắn không là tại sao ước nàng ăn cơm. Tại sao ước nàng đi tham gia ngoài trời tụ họp. Nha. Không. Nói là ước nàng. Nhưng mỗi lần đều mang các ngươi nhà trọ bốn chữ này. Chẳng qua là khi đó nàng. Lòng tràn đầy đắm chìm trong có thể đến gần hắn trong vui mừng. Căn bản không có phát hiện trong lời nói của hắn không ổn. Cho đến ngoài trời tụ họp đêm đó. Sau khi nàng trở lại. Quý Ức nói với nàng. Hạ Quý Thần cho nhà trọ gọi điện thoại. Tìm nàng rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.